sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 209, sắc dục. Góc truyện audio.com. Thắng rồi, Firo vẫn chưa chịu dừng cái điệu nhảy chiến thắng đó lại. Con bé thích chuyện thắng bại đến thế sao? Melty và những người còn lại vẫn còn lảo đảo và gần như sắp xong tới nơi rồi. Vậy thì người thắng được lấy một Firo Real của người thua phải không? Tôi thực sự cũng chẳng cần lắm. Nhưng đó là điều đã được quyết định ngay từ đầu. Teto, nếu nhìn thật cẩn thận, ba con Firo Real này đều có tính cách hoàn toàn khác nhau. Con màu đỏ với kiểu tóc xót bốc hiện hữu một ấn tượng mạnh mẽ từ đôi mắt. Con màu xanh dương với mái tóc dài gợi nên ấn tượng như một vị tiểu thư gọn gàng. Con màu xanh lá với mái tóc được thắt ba bím trông có vẻ ngoan ngoãn. Là một hình mẫu điển hình cho những kiểu người giản dị. Giống với Ricia vậy, Firo cũng trông như vậy đấy thôi. Nên tôi sẽ không đánh giá ở bên trong như thế nào. Nhưng con màu xanh lá có vẻ dễ sử dụng nhất. Được rồi, vậy thì hãy đưa cho ta con màu lục đó. Đừng mà à, xin đừng chọn Midori. Motoyasu ôm chặt lấy bộ ba đó như để bảo vệ chúng. Midori là tên của nó à, Chen. Midori nghĩa là màu lục, xanh lá. Trong tiếng Nhật, tôi thì cũng chẳng có tư cách để nói điều này. Nhưng cái khiếu đặt tên kinh khủng gì thế này? Có vẻ như hai con còn lại cũng được đặt tên theo màu sắc của chúng. Ngươi tự ý quyết định một trận đấu, và lại từ chối khi ngươi thua. Cái vẹo gì vậy, nói thẳng ra thì ta cũng cóc cần. Mỗi Firo thôi là tôi đã quá mức chịu đựng rồi. Tôi chẳng cần thêm một con nào nữa đâu. Mo, Kun, Mo, Chan, Motoyasu, San, có gọi hắn thì hãy gọi cho thống nhất vào. Đó là lời mà tôi sẽ cố không phát ra thành tiếng. Cái đám đó có lẽ sẽ ồn ào cho xem. Bộ ba đồng loạt níu lấy Motoyasu và khóc cùng nhau. Không muốn bị chia cắt hả? Tôi cũng chẳng cần, vậy là được rồi, hãy quay về đi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Và nghe theo chỉ thị của Firo Real nữ hoàng. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, có vẻ như cũng Firo trở nên dễ bảo hơn được một chút rồi. Nghĩa phụ, San, dừng việc gọi ta như vậy ngay. Thực lòng, ngươi chỉ đang làm mọi thứ càng rối thêm. Xin hãy gả con gái cha cho con. Lại nữa à, thật sao đúng là phiền toái. Ý tôi là, đã thua rồi mà hắn vẫn còn đòi hỏi được. Những cảm giác xấu cuối cùng cũng hết rồi. Đúng là cách dùng để trị bệnh say xe có hiệu quả tốt hơn thật. Atlas đang chăm sóc cho Melty và Ricia chẳng biết từ khi nào. Hồi phục có vẻ nhanh chóng. M.U, những kẻ bám đuôi của Motoyasu đang nói giống hệt Firo. Vậy rốt cuộc thì bên trong của chúng là giống y chang nhau à, không? Thất bại rồi thì hãy biến về đi. Firo lớn tiếng tuyên bố. Đúng thật là con nhóc này vẫn thế. Tôi sẽ bắt con bé này phải làm việc. Nhưng Gaelion lại không có ở đây. Hãy nhanh chóng quay về thôi. Đến được tới Firo, Chan, cảm xúc của ta, Motoyasu đột nhiên nắm lấy thương và vào thế. Cái gì, tôi không nhìn rõ lá cờ gắn ở trên đầu mũi thương. Nhưng cán thương lại có màu đen. Không hiểu sao, tôi ngửi thấy mùi của Curse Series, Temptation, sự cám dỗ, có cảm giác như một lớp kết giới vừa được phát động với Motoyasu làm trung tâm. Cái tên này đang làm cái gì vậy? Một từ cực kỳ khó chịu vừa hiện lên trong đầu tôi. Có rất nhiều skill với cái tên như vậy. Nhưng đa phần là thuộc về đòn tấn công hệ mê hoặc. Tôi căng mắt chăm chú quan sát Motoyasu. Ha, chuyện quái gì đây? Motoyasu bỗng trở nên đẹp trai quá mức. Có những tia sáng lấp lánh xung quanh hắn giống như bộ quần áo chưa hoàn chỉnh cùng với phông nền được nhuộm một màu hồng sắc. Không thể nào thật là hấp dẫn nếu như hắn đẹp trai như vậy đến cả tôi chắc cũng đổ hắn luôn. Phải rồi, tôi lắc đầu để cố duy trì ý thức. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì tôi đã đi đến mức không thể hồi phục lại được nữa rồi. Mấy người ổn chứ, tôi nhìn về phía Melty và những người khác. Un, không sao, tôi chỉ vừa nghĩ rằng người đó trông cun thật đấy. Nhưng tôi vẫn ổn, Melty, Phil, em đã có Isuki, Sama rồi, thế nên em không được ý ngài là sao ạ? Atlas, do không thể nhìn được nên con bé không cảm thấy gì sao? Dù có thế nào thì Naofumi, Sama luôn là người duy nhất đối với em. Chenryu, yêu bé này quá, vậy sao? Dù sao thì, Motoyasu, ngươi đột nhiên làm cái gì thế? Này ngươi, cây thương đó, là cái gì vậy? Đây là Last Spear IV, nghĩa phụ, San, IV, cao hơn cả Rod, ngươi còn có thể bệnh đến mức nào nữa đây? Hay đúng hơn là, hắn có thể trả lời một cách dễ dàng như thế, đúng là bản chất của hắn thật kinh khủng. Last không, như vậy vẫn chưa đúng. Đó là sắc dục, dâm dục, không thể nào sai được. Không chỉ vậy, sao hắn lại thành thật trả lời như thế được chứ? Nghĩa phụ, San, nếu như Firo, Chan đã khao khát đến vậy, xin hãy chấp thuận cho hôn ước của bọn con. Chẳng phải là ngươi muốn tẩy não Firo bằng skill mê hoặc của ngươi sao? Không phải vậy, đó là skill mà trái tim con đã gọi lên để truyền đạt tình yêu của con đến với Firo. Tan, những người phụ nữ khác cũng đang bị cám dỗ kia kìa. Thậm chí đến cả đàn ông cũng bị ảnh hưởng nữa. Ngươi học skill tẩy não để làm gì chứ? Mặc dù ngươi luôn chủ trương cho rằng có sự tồn tại của khiên tẩy não. Vậy mà sao ngươi lại sử dụng nó hả? Motoyasu, hồi còn trước khi trở nên suy sụp, cứ luôn miệng hét lớn tẩy não. Tẩy não, con không cần bất kỳ tình yêu nào khác ngoài của Firo. Tan hương, nhưng khi nghĩ về sắc dục của hắn đối với Firo còn vượt qua cả phẫn nộ của tôi thì tuyệt thật đấy. Thua thì tốt thôi, tôi chỉ muốn về, nói đến chuyện đó thì Firo vẫn yên lặng nãy giờ. Firo, ha a a, n cái tiếng thở gấp này. Lại nữa sao, thêm cả nỗi khát vọng từ lâu của Motoyasu nữa. Tôi tự hỏi có nên bỏ cuộc luôn không? Hay tôi nhờ Atlas đưa con bé trở về bình thường? Trong những game RPG trong quá khứ, mê hoặc và hỗn loạn có thể bị phá vỡ nhờ những đòn tấn công từ đồng đội. Mặc dù đôi lúc nó cũng không hoạt động. Được rồi, Atlas, đánh Firo đi. Vâng, ba, Atlas đánh vào hông của Firo. Tuy nhiên ha ha, con bé vẫn không trở lại bình thường. Firo, Chan, có khi nào do chúng tôi không đánh bại được Motoyasu nên Firo không thể bình thường trở lại được? Firo, Tan, anh ở đây. Muu mặc kệ bộ ba đang bốc cháy trong ngọn lửa ghen tị. Motoyasu dang rộng hai tay đợi Firo chạy đến. Sức mạnh mê hoặc kẻ khác của cây thương là tình yêu ư? Tuy nhiên điều Motoyasu đang mong đợi thì ủ nhân. Muốn ăn, nhìn theo một hướng khác. Chiếc hộp đáng ra không được phép mở nay đã mở. Bất chợt, Firo quay mặt về phía tôi và ầm ầm bước tới một cách nặng nề. Ha, ha a a, đôi mắt của con bé trông còn nguy hiểm hơn sáng nay nữa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Không chỉ như thế, bản năng của tôi đang không ngừng buông ra những lời cảnh báo nguy hiểm. Cơn ớn lạnh và nổi da gà vẫn chưa chịu biến mất. Nếu tôi không đứng lên và rời khỏi đây ngay lập tức thì chắc chắn sẽ cực kỳ tồi tệ. Portal siêu, tôi vẫn tin tưởng vào chiếc khiên này. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ không tài nào trốn được nếu không nhờ vào nó. Tuy nhiên dịch chuyển không thành công. Do skill của Motoyasu sao? Firo không để ngài chạy đâu, nhìn kỹ thì có một làn sương mù bao phủ quanh Firo. Những ngọn lửa trông như đom đóm đang lơ lửng xung quanh con bé. Sanctuary Firo niệm ma pháp một cách nhẹ nhàng, không còn nghi ngờ gì nữa. E rằng đó là ma pháp đồng hệ với Dragon Sanctuary của Gaelion. Long mạch pháp à? Không, Philorial chắc chắn sẽ không sử dụng được long mạch pháp. Nhưng, bầu không khí và không gian xung quanh giống với lúc Fitoria xuất hiện. Tại sao Firo lại dùng được nó? Sao không nói cho ta nghe chuyện em đã có thể sử dụng được nó trước khi ta nhờ cậy Gaelion chứ? Không. Không có nhầm lẫn gì hết, nó hữu dụng chính bởi vì cái tình trạng hiện tại này đây. Phai, Victoria, mau trả thù lao trước và gửi nó đến ngay đi. Chẳng biết bà ta có nghe thấy lời của tôi hay không. Nhưng Hoge đang tỏa sáng. Tuy nhiên, không có tác dụng gì cả. Và có thứ gì đó màu đen đang trầm lặng cuốn lấy cái Hoge đó. Nào Phammi, Sama, Atlas đứng phía trước Firo. Tránh ra Firo nhanh chóng túm lấy vai của Atlas và đẩy con bé sang một bên. Ahat nhanh quá, mặc dù chuyển động của Atlas cũng khá nhanh. À thì, bị so sánh với Firo thì đúng là không công bằng. Con nhóc này dù sao cũng là đứa nhanh nhất trong đám thuộc hạ của tôi mà. Atlas, em có biết chuyện gì xảy ra với Firo không? Vâng, có thứ gì đó màu đen phát ra từ phía người đó và đang cuốn lấy Firo. Chan, sau đó, Atlas chỉ về phía Motoyasu. Cách chương.